Phận đàn bà, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi biết kinh tế ngày một cạn thì gia đình suốt ngày lục đục đánh chửi nhau, bởi thế người ta mới hay bảo hạnh phúc nhất là khi có tiền trước thì vẫn làm con búp bê tình dục cho hai bu con thi. Còn ông bà Tư làm giúp việc giặt giũ nấu nướng các thứ. Khổ nỗi, bà ấy thì biết làm thứ gì, bữa cơm sống, bữa khê. Rau lúc nhừ, lúc cứng, có hôm bà rửa không kỹ đếm nồi canh có tận chục con sâu chết lềnh bềnh. Hôm ấy đã là lần thứ ba bà nhặt rau và nguyên ổ sâu trong nồi canh nghi ngút. Thi thâm độc vớt hết sâu ra bát cho bà Tư, bà nhìn xem, đến bữa cơm bà nấu không nên hồn. Lắm sâu thế này, ai dám ăn nữa, giờ một mình bà ăn hết đi. Thôi con ơi, bu xin con, lần sau bu sẽ rửa sạch, con đừ gờ bắt bu ăn. Bà Tư liên tục van xin nhưng Thi không chịu, à bảo. Bà chọn đi, bây giờ ăn hết bát sâu này và ở lại. Còn không thì, biến về cái nơi khỉ ho có gáy nhà bà đi. Đụng một tí à chửi, đụng một tí à đuổi, bà Tư ức nhưng không biết làm thế nào được. Chẳng hiểu sao mỗi lần Thi chửi bà đều nghĩ đến ngày xưa khi chị còn làm dâu. Bấy nhiêu năm đài làm dâu, là bấy nhiêu năm bà chẳng hề đụng tay vào cơm nước giặt giũ. Mặc dù nghèo đói thật nhưng cả ngày ông bà Tư đi chơi, đến lúc xách đít về là cơm canh nóng hổi dọn sẵn chờ. Nghĩ lại bây giờ già rồi phải đi hầu hạ người ta, bà ứa cả nước mắt. Nhanh đi, nghĩ ngợi gì, tôi bắt bà ăn để cho bà nhớ, sau đừng để chuyện thế này xảy ra. Bà lật đật run rẩy cầm bát canh sâu mà con dâu mới hiếu thảo dâng cho. Bà nuốt nước bọt, đảo mắt tứ phía xem ai có bênh vực lời nào nhưng không một ai mở miệng. Bà Tư nhìn vào bát canh đầy sâu rồi thở dài, nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi. Có lẽ bát canh này sẽ là bát canh bà nhớ đời nhất từ trước đến nay. Cuộc sống chị đài thì ổn định, còn cuộc sống nhà trước thì chả ổn một tí nào. Dù mỗi ngày một cạn kiệt tiền bạc nhưng không thấy ai có kế hoạch đi làm kiếm tiền hay gì. Nhiều khi đang yên đang lành cũng tự nhiên xung đột rồi cãi nhau cho được. Đã có lúc bà Tư lại thốt ra mồm, thà trong nhà hai người ăn hoang, còn một người tiết kiệm thì sẽ tốt hơn là cả ba người ăn hoang. Hôm nay, cả nhà Thi lại bàn nhau xem làm thế nào để có tiền. Sau một hồi suy nghĩ, mụ Tú nghĩ ra cái này. Hay bây giờ, hai đứa chúng mày sang bên ấy, bảo là đòi tiền làm đám cưới. Chắc chắn hắn sẽ cho thôi. Thế có được không bu? Được chứ sao, không thử thì để chết đói cả lũ. Thi suy nghĩ một lúc nhìn trước thà cứ bồ bịch lại dễ ợt, đằng gờ này cưới xin các thứ phức tạp. Biết Thi lo việc ấy, bà Tú bảo, chỉ bảo xin tiền cưới thôi, chứ cần gì đăng ký. Thi hiểu ra cười hi hí, ngay chiều hôm ấy, hai đứa nó lại phóng sang nhà Dũng theo như kế hoạch. Đến nơi, nghe hai đứa bảo xin cưới, Dũng chưa kịp nói gì thì chị đài vỗ đùi. Các con xin cưới thì mình cho, không cần phải suy nghĩ nhiều. Này, tao xin thầy tao chứ tao không xin loại nghèo kiết xác như mày. Dũng nghe thấy thì nói thế thì nhổm lên đánh nhưng à né được. Tao đã bảo rồi, nếu mày không nói được câu gì tử tế thì mày nên đi về. Đừng ở đây thêm nữa. Đài tuy bằng tuổi mày, nhưng cách sống cô ấy đẹp hơn lũ chúng mày nhiều. Thuận vai vế mày phải gọi là bu đấy. Thì bị nói thì phụng phịu chị đài được cơ hội lên mặt. Chị chỉ buồn cười khi bàn chuyện đám cưới cho chồng cũ và con riêng của chồng mới nó hãm đến mức nào. Chị niềm nở, mình cứ tổ chức cho chúng nó về một nhà thì càng tốt chứ sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai đứa yên tâm, thầy mà không đồng ý, bu sẽ đứng ra lo đám cưới cho chúng mày. Còn của hồi môn các thứ, để bu lo, nghe đến tiền vàng xính lễ các thứ thì Thi mắt sáng rực lên, à gật đầu bám lấy áo chị đài mừng như bu mới đi chợ về. Bù nói đúng quá bù ạ, chị cười nhìn nó, đấy chỉ là bước đầu tiên chị trả thù mà thôi. Cách chương.